Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4467, chương 4470, vị kế tiếp. Hiện tượng này xác thực rất quỷ dị. Long Vương đang tiếp thụ thiên đạo chi lực khảo nghiệm. Theo lý thuyết nó mới là tất cả mọi người mục tiêu công kích. Nhưng bây giờ, nó lại trở thành song phương lôi kéo mục tiêu. Liền ngay cả chính Long Vương, trước lúc này cũng không nghĩ tới qua. Long Vương mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lại cũng sẽ không đáp ứng Thiên Tà Ma Tôn mời. Chính mình tại tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm, Bạch Vũ Triết không có công kích mình, ngược lại trợ giúp chính mình. Liền ngay cả cái khác hai vị cùng hắn cùng trận doanh chí tôn cũng đều đồng loạt ra tay hỗ trợ. Mặc kệ ở trong đó có phải là có những yếu tố khác tài, cũng đều xem như một cái không nhỏ ân tình. Thiên đạo chi lực trên người Long Vương lộ ra tương đương vững chắc, cũng không có phía trước kia loại bạo loạn tình huống xuất hiện. Hiện tại đã 6-7 phút trôi qua, Thiên Tà Ma Tôn thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm. Bạch Vũ Triết, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi thật muốn nhìn thấy thiên đạo chi lực bị Long Vương đạt được sao? Cơ duyên này mạnh các ngươi đều nhìn thấy. Khảo nghiệm có rất lớn tỷ lệ chính là cùng thời gian có quan hệ. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta cũng đừng nghĩ tranh đoạt. Thiên Tà Ma Tôn gặp Long Vương bất vi sở động, lập tức lại chuyển hướng Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn tiếp tục mê hoặc. Hắn biết rõ, bất kỳ cái gì một vị trí tôn đối mặt như thế cơ duyên cũng không thể thờ ơ. Đều muốn đi tranh đoạt một phen, chỉ cần nói bọn hắn động tâm, nói không chính xác chờ chút liền muốn cùng một chỗ vây công Long Vương. Hắn ngược lại là tin tưởng mình sẽ không bị đánh giết. Nhưng nếu là thụ thương quá nặng, chờ chút tiếp nhận thiên đạo chi lực khảo nghiệm thời điểm, khả năng kiên trì không được thời gian quá dài. Đây chính là rất lớn thế yếu. Đường đường Thiên Tà Ma Tôn, hôm nay đột nhiên làm lên thuyết khách, thật là khiến người ta nhìn với con mắt khác. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi, không duyên cớ để chúng ta coi thường. Bạch Vũ Triết cười lạnh, hắn đương nhiên cũng quan tâm thiên đạo chi lực cái cơ duyên này. Cũng biết lúc này muốn diệt sát Thiên Tà Ma Tôn cơ hồ không có khả năng. Dù chỉ là đánh giết trước mắt tôn này thân thể cũng rất khó làm được. Nhưng nếu là có thể triệt để lôi kéo Long Vương, vẫn là vô cùng có lời. Như là đã ra tay giúp, nếu là lật lọng, ân tình liền muốn biến thành thù hận. Thiên Tà Ma Tôn hai lần châm ngòi không có kết quả, cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là tốt như vậy nói chuyện, trước đó Từ Nghiễm liền sẽ không thê thảm như vậy. Bá, Thiên Tà Ma Tôn một đao bổ tới, đao mang xuyên qua hư không, dù là bị vì vây kinh, nó ngẫu nhiên còn có thể phản kích một chút. Long Vương một chảo vồ tới, đầu ngón tay lóe ra bén nhọn vô cùng hàn mang, điện quang lấp lóe, trực tiếp vồ nát Thiên Tà Ma Tôn đao mang. Sau một khắc, Long Vương lợi chảo trực tiếp bắt lấy Tà Thần Thiên Đao. Ma sát ở giữa, phát ra từng đợt vô cùng chói tai thanh âm. Hỏa tinh bạo liệt, Long Vương long chảo, đó là thật cơ hồ có thể địch nổi chí tôn khí tồn tại. Cùng Tà Thần Thiên Đao chính diện va chạm, đều không có làm sao thụ thương, mà Bạch Vũ Triết ba người, thừa cơ hội này toàn lực công kích. Thiên Tà Ma Tôn trong lúc nhất thời bị đánh huyết nhục văng tung tóe. Thiên Tà Ma Tôn chợt quát một tiếng, lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà ra, đột nhiên rút về Tà Thần Thiên Đao, tiếp tục cùng tứ đại cường giả đối kháng. Một trận chiến này, một mực tiếp tục sấp xỉ 20 phút, chênh lệch thời gian không cần nhiều so Hỏa Phượng dài một lần. Từ Nghiễm đều nhanh muốn bị đánh chỉ còn nửa cái mạng. Cũng may mắn là bởi vì lần này thiên đạo đạo trường cơ duyên để hắn đền bù thiếu hụt, mà lại cũng có nhất định tiến bộ, nếu không đoán chừng đã bị đánh chết. Muốn giết chết một vị trí tôn là không dễ dàng như vậy. dù là thực lực chênh lệch rất lớn, có thể chí tôn sinh mệnh lực là cực kỳ ngoan cường. Giờ phút này, thiên đạo chi lực rốt cục từ trên thân Long Vương thoát ly ra. Không phải nó chủ động, mà là nó đã điều khiển không ngừng. Giờ phút này chính bay về phía vị kế tiếp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?